Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, đưa tới cửa lái xe. Bên ngoài tường rào, hai cái giáo giác gia hỏa đang ngồi ở trong xe, không ngừng hướng phía vườn bách thú tường vây phương hướng nhìn ra xa. Chỗ ngồi phía sau còn nằm một người, vị trí lái ngồi lấy một cái làn da ngăm đen gia hỏa. Trước hai ngày, chính là hắn tại trên mạng buông lời nói muốn tại động vật viên ngoại bên cạnh ngồi chờ Tiểu Bạch. Cái này ba người là tam bào thai, Triệu Thường, Triệu Thanh, Triệu Dây Leo, danh tự lấy từ Dây Thường Xuân, ngụ ý rất tốt, bất quá trừ lão tam tương đối bình thường. Cái khác hai cái, làm sự tình đều có chút không rời đầu, có thời điểm làm sự tình. Thật có thể đem trong nhà nhân khí hận không thể đem hai người bọn họ đều đuổi đi ra. Xã hội hiện nay lợi ích đi đầu, không có cái gì thực tế chỗ tốt, trên cơ bản sẽ không có người tới làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng cái này hai người có lẽ là thật đầu sát, cũng không phải dẫn chương trình, cũng không phải vận doanh cái gì mới truyền thông, cũng bởi vì mình tại trên mạng phát kia hai câu nói. Sáng sớm liền đến bên này ngồi xổm, gọi là một cái ý chí kiên định, đầu sát bé con số 1 cùng đầu sát bé con số 2. Chúng ta cái gì thời điểm đi ăn cơm a? Ta nhanh chết đói, cùng mình hai cái huynh trưởng hưng phấn khác biệt. Triệu Dây Leo trên mặt một mặt đều là sinh không thể luyến bất đắc dĩ. Thật không nên tin các ngươi ta, nói là ra liên hoan. Tê Dại chạy mấy chục cây số ngừng chỗ này phơi mặt trời tới. Hôm nay mặt trời cũng không tính lợi. Hải, trên trời treo vài miếng đám mây, đem mặt trời che cản. Mặc dù hơi có điểm oi bức, nhưng không có mặt trời phơi, cũng coi là cái này trong ngày mùa hè số lượng không nhiều thời tiết tốt. Đối trên trời nhìn thoáng qua, đại ca Triệu Thường liền bắt đầu giáo dục từ bản thân tiểu đệ. Tiểu đệ a, không phải ta nói ngươi, ăn cái gì cơm a? Cơm cái gì thời điểm đều có thể ăn. Người ta Vương Thất tham hoa nhưng chỉ có lần này, không đến tham gia náo nhiệt chẳng phải là muốn hối hận cả một đời. Triệu Dây Leo lật ra cái liếc, mát, không có khả năng hối hận, đời này cũng không thể hối hận, Vương Thất lại làm sao? Hiện tại chưa có tiền, còn có cái gì? Quyền lợi cũng không tại bọn hắn trong tay nắm chặt. Thôi đi, vậy nhưng nói không chừng. Dù sao truyền thừa mấy trăm năm, khẳng định không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hai người thuận miệng bịa chuyện, Triệu Thanh lại đột nhiên phát hiện cái gì. Đầu cũng không có xoay, dùng lực vỗ vỗ ghế sofa. Chớ ồn ào, chớ ồn ào. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy trên tường rào có cái bóng lóe một chút. Sẽ không là Tiểu Bạch đi. Có khả năng, có khả năng. Đi xuống xem một chút đi. Triệu Thường nghe được Triệu Thanh, nháy mắt hưng phấn lên. Cũng không lo được cùng Triệu Dây Leo nói chuyện. Cùng Triệu Thanh cùng một chỗ. Mở cửa xe liền chạy xuống dưới. Điện thoại giọng nói, tùy thời liên hệ. Đằng sau Triệu Dây Leo giơ điện thoại hô một tiếng, lại căn bản không nghe thấy bọn hắn hai người hồi phục. Thò đầu ra xem xét, hai người này đã chạy xa, than bùn, mắt trợn trắng lên, cái này hai đồ đần. Ai, ngày nắng to, Tiểu Bạch làm sao lại ra a? Trong vườn thú sinh hoạt tốt bao nhiêu, còn có ăn ngon uống sướng hầu hạ, đồ đần mới ra ngoài đâu. Ngoặc kép. Át xì, chấm ngoặc kép, mới từ trên tường rào lật xuống tới Lâm Tiểu Bạch đột nhiên hát hơi một cái. Chỉ cho là cái mũi cọ đến tường vây phía dưới cỏ dài. Lại không biết, ngay tại cách đó không xa, liền có một thanh niên tại phỉ báng hắn, liếc mắt nhìn hai phía. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp từ trong bụi cỏ chui ra, chuẩn bị tìm phương tiện giao thông, dựng cái đi nhờ xe. Sau đó tiến về sân bay, dù sao sân bay vẫn có chút xa, mình chậm rãi chạy tới, tuyệt đối phải mệt chết trên nửa đường a, mà lại thời gian đoán chừng cũng sẽ không đủ. Lâm Tiểu Bạch nhắm chuẩn phương tiện giao thông phần lớn là ba lượt. Pika loại hình xe, loại xe này tương đối dễ dàng vụng trộm đi đến đi. Bất quá không đợi Lâm Tiểu Bạch đi tìm, đột nhiên nhìn thấy có hai người lao đến, biểu tình kia hưng phấn bộ dáng, để Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền tiến vào phòng ngự trạng thái. Mẹ nó, hai cái này nam nhân muốn làm gì? Mà lại, cái này hai người tất cả đều dáng dấp giống nhau như đúc. Nếu như không phải y phục mặc không giống, căn bản không phân rõ cái nào là cái nào a. Nhìn quả thực có một chút quỷ dị cảm giác. Tiểu Bạch, ta đi, chấm ngoặc kép, ngoạt tàu, Tiểu Bạch thật chạy tới a. Cái này cũng quá mạnh. Ca, chúng ta bây giờ thật mồi xổm Tiểu Bạch. Sau đó thì sao? Ta cũng không biết, kỳ thật ta căn bản là không có nghĩ đến có thể ngồi xổm Tiểu Bạch. Chính là tới đi dạo, thật không nghĩ đến, thế mà thật chờ đến. Nghe hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu, Lâm Tiểu Bạch đôi mắt nhỏ trừng một cái, nhìn xem bọn hắn ánh mắt hai người lập tức bất thiện. Cái này hai người là chuyên môn tại chỗ này đợi mình à? Chuẩn bị làm gì đâu? Lâm Tiểu Bạch trong mắt không khỏi mang tới mấy phần ánh mắt dò xét. Sẽ không lại là cái gì phần tử khủng bố à? Bất quá xem bọn hắn trên thân cũng không có vũ khí à? Chẳng lẽ lại chuẩn bị cùng mình vật lộn? Bất quá liền hai người này trên người hai lạng thịt, còn chưa đủ mình một bàn tay phiến đây này. Ngốc hết chỗ chê, làm sao cũng không giống là phần tử khủng bố. Nói đùa đâu đi, một người hai hùng đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị bất chấp tất cả trước tiên đem hai người bọn họ đánh một trận lại. Nói thời điểm, trong đó một người đột nhiên từ trong túi móc ra một bao thịt bò đầu. Tiểu Bạch, muốn hay không nếm thử thịt khô? Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi. Đối mặt một cái mạng lưới truyền ngôn cực kỳ ngạo kiều Tiểu Bạch, Triệu Thường cảm thấy muốn hấp dẫn đến Tiểu Bạch phi thường có độ khó. Bất quá Tiểu Bạch tham ăn, cho nên Triệu Thường liền muốn dùng đồ ăn vặt đến công lược một chút Tiểu Bạch. Nói xong, liền bắt đầu xé túi hàng. Chân không đóng gói, túi nhựa tương đối cứng cỏi, Triệu Thường liền hơi dùng thêm chút sức. Xoạt một tiếng, thịt bò đầu đóng gói đột nhiên bị xé mở. Bất quá để Lâm Tiểu Bạch mắt trợn tròn chính là, thịt bò đầu thế mà bị kẻ ngu này cho quăng ra. Bộp một tiếng, liền rơi đến trên mặt đất. Tại Lâm Tiểu Bạch sáng rực trong ánh mắt, Triệu Thường thận trọng nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch. Sau đó yếu ớt hỏi một câu, cái này rơi trên mặt đất, Tiểu Bạch ngươi còn ăn sao? Lâm Tiểu Bạch mặt đột nhiên tối đen, tê dại người này đùa mình chơi đâu đi, quay đầu bước đi. Triệu Thanh yên lặng che mặt, ca, ngươi làm gì đâu? Triệu Thường phi thường xấu hổ, ngoài ý muốn ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng càng ngày càng xa, hai người đều gấp, thật vất vả ngồi xổm Tiểu Bạch ra, điểm tâm cũng chưa ăn đâu. Sao có thể đơn giản như vậy liền đem nó thả đi? Kia cũng quá thua lỗ điểm. Đại não cực hạn vận chuyển. Triệu Thanh đang muốn biện pháp đây. Triệu Thường đột nhiên tư duy nhảy thoát. Đối Triệu Thanh liền kích động nói. Lão đệ, ca quốc vương thất là ngồi chuyên cơ đến Cẩm Thành a. Ngươi nói, chúng ta nếu như đem Tiểu Bạch đưa đến sân bay có thể hay không rất có ý tứ. Triệu Thanh trợn tròn mắt, cái này cái gì cùng cái gì a? Tổ chức một chút ngôn ngữ, hỏi, ca tương đương Tiểu Bạch đã muốn bỏ chạy, ngươi nói cái này hữu dụng không? Ta trong xe còn có đồ ăn vặt, ngươi đi cản một chút Tiểu Bạch, ta đi lấy đồ ăn vặt đem nó câu dẫn lên tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chạy bên trong, Triệu Thường Thanh âm truyền đến. Có thể xảy ra chuyện gì? Dù sao Tiểu Bạch cũng phải chuồn đi. Hai người chúng ta chỉ là chở nó đoạn đường. Hơn nữa còn là đem nó đưa đến sân bay. Chúng ta đây là tại làm việc tốt. Nếu như chúng ta mặc kệ, Tiểu Bạch chạy không thấy, kia mới thật xảy ra chuyện rồi đâu. Chấm ngoặc kép, Triệu Thanh không hiểu, cảm thấy mình giống như bị mang vào trong khe. Bất quá bình thường Triệu Thường nói vẫn tương đối có phân lượng. Mà lại Triệu Thường đã nhanh chạy đến bên cạnh xe. Triệu Thanh sờ lên cái mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngầm thừa nhận đáp ứng. Lâm Tiểu Bạch còn không có đi xa, đang nghe bọn hắn về sau, liền không khỏi thả chậm bước chân. Hai người này, có chút ý tứ văng. Thế mà muốn đem mình đưa đến lập trường. Hệ thống, ngươi đối bọn hắn động tay chân rồi. Túc chủ xin chú ý. Tại quy tắc hạn chế hả? Hệ thống không thể trực tiếp ảnh hưởng đến cái này thế giới sinh vật có trí khôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch gật gật đầu. Nhìn xem cái này hai người ánh mắt không khỏi nhiều một chút hứng thú. Lão thiên gia đợi mình không tệ a. Cái này hai người thế mà cùng mình một cái dự định. Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm phối hợp các ngươi một cái đi. Bước chân thả chậm, chờ lấy Triệu Thanh tới ngăn lại mình. Còn làm ra một bộ manh ngốc biểu lộ. Ngẩng đầu nhìn hắn, manh xuẩn, kia tiểu biểu lộ. Nếu như Triệu Thanh là cái muội tử, tuyệt đối đã luôn hãm. Thuận lợi như vậy sao? Chặn đường Tiểu Bạch quá trình thuận lợi có chút không thể tưởng tượng nổi. Để Triệu Thanh có chút không dám tin, miệng bên trong lầm bầm một câu, thận trọng hướng Lâm Tiểu Bạch bên người tới gần một điểm. Lại cầm điện thoại đập hai tấm chụp ảnh chung về sau. Khóe miệng nháy mắt liền treo lên ý cười. Xem ra chính mình vẫn là rất có mị lực nha. Nghe nói nhỏ Bạch đối nam nhân cho tới bây giờ đều không thế nào phản ứng. Bất quá hôm nay thế mà đối với mình như thế hữu hảo. Vẫn là mị lực của mình đại a. Triệu Thanh trong lòng đắc ý, hoàn toàn bị Tiểu Bạch bắt làm tù binh, mà lại Tiểu Bạch cũng coi là cái động vật minh tinh đi. Đây chính là cùng Tiểu Bạch chụp ảnh chung a, công nhận trang bức thần khí. Về tóc vòng bằng hữu ghen tị bọn hắn. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Triệu Thường bừng bừng chạy về tới, cầm quả hạch thịt khô, mở ra đóng gói, để đồ ăn vặt hương vị phát tán ra. Đối Lâm Tiểu Bạch dừng lại dẫn dụ. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian tới. Chỗ này có ăn ngon. Mẹ nó, thật đem mình làm gấu ngốc a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Triệu Thường cử động. Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái bất đắc dĩ a. Trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng Lâm Tiểu Bạch vẫn là làm ra một bộ bị hấp dẫn đến bộ dáng. Đi theo đám bọn hắn một bước đi tới. Đây chính là đưa tới cửa lái xe. Đương nhiên không thể bỏ qua a, mà lại còn có một cặp quả hạch thịt khô đâu. Cái này bị Lâm Tiểu Bạch phi thường tự nhiên cầm tới. Ôm vào trong ngực căng phồng. Nhìn càng là manh không được. Triệu Thường cùng Triệu Thanh đều là thừa cơ đập hai tấm ảnh chụp. Lưu làm kỷ niệm, quả là nhanh đem hai người bọn họ cho nghiêu bức hỏng. Hắc hắc, Tiểu Bạch không phải ngạo kiều sao? Vẫn là thức ăn ngon uy lực lớn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.